Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1482, Tao Ngộ Phục Kích. Đối với Diệp Dương cái này quyết định, Mai Ảnh Mộng cùng Âu Dương Đường mặc dù cảm giác được đáng tiếc, nhưng cũng không có dị nghị. Dù sao, cho dù là đổi lại hai người bọn họ cũng sẽ làm ra dạng này lựa chọn. Chỉ có như thế, mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Nói cách khác, bọn họ muốn lấy được thiên lôi thần dược. Như vậy thì phải đi phòng đấu giá tiến hành đấu giá. Người trả giá cao được. Chỉ là, bọn họ lại là cảm giác được có chút xa vời. Dù sao, thiên lôi thần dược thật sự là quá hiếm thấy. Quá hiếm có, quá chân quý. Một khi đặt ở phòng đấu giá. Khẳng định sẽ khiến Thất Tinh quận cùng phụ cận mấy cái quận huyện, thậm chí toàn bộ Thủy Vân Phủ cường giả đều sẽ bị kinh động. Đến lúc đó, sẽ là một trận không gặp huyết long tranh hổ đấu. Mai Ảnh Mộng cùng Âu Dương Đường hai người liếc nhau một cái, đều là thấy được đối phương trên mặt vẻ bất đắc dĩ. Bất quá, bọn họ cũng sẽ không nói cái gì. Tiếp tục tiến lên, ở trên đường. Diệp Dương lại là thỉnh thoảng đều cảm giác được Mục Văn Thành đám người quét tới ánh mắt. Những người này, vừa mới cũng không có nói cần thiên lôi thần dược những cái này nói chuyện. Bởi vì bọn hắn đều có tự mình hiểu lấy. Mặc dù bọn họ mở miệng, Diệp Dương cũng không có khả năng bán cho bọn hắn. Cho dù Diệp Dương thật muốn bán cho bọn họ cũng mua không nổi. Bởi vậy, bọn họ đều lười nói. Chỉ là... Bọn họ không nói, cũng không đại biểu bọn họ đối thiên lôi thần dược không có lòng mơ ước. Đừng nói bọn họ, dù cho là cao hơn cảnh giới thần, đối thiên lôi thần dược đều có lòng mơ ước. Bọn họ chưa hề nói muốn mua, nhưng ánh mắt lại là thỉnh thoảng từ Diệp Dương trên người lướt qua. Nếu như có cơ hội, bọn họ khẳng định sẽ ra tay đánh chết Diệp Dương, tiếp theo lấy được thiên lôi thần dược. Bất quá. Diệp Dương một chút cũng không lo lắng. Nếu như bọn họ dám động thủ, cái kia tuyệt đối là chịu không nổi. Mà Mai Ảnh Mộng cùng Âu Dương Đường hai người cũng âm thầm nhắc nhở qua Diệp Dương. Mà Diệp Dương chỉ là cười đáp lại mà thôi. Hắn thủ đoạn, người ở đây đều không rõ ràng. Cho dù là thiên thần dám đối với hắn xuất thủ, cái kia đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một đường xâm nhập, bọn họ tao ngộ vô số nguy hiểm. Nhìn thấy vô số lên năm lão dược, chỉ là, bọn họ không còn xuất thủ. Một là bởi vì những cái này lão dược năm quá già, uy năng quá mạnh, còn có, những cái này lão dược mặc dù đều rất chân quý, nhưng đối bọn họ tới nói sức hấp dẫn thậm chí còn không bằng thiên lôi thần dược. Bởi vậy, bọn họ cùng đều không có mạo hiểm, về phần gặp được những cái kia nguy hiểm, có đủ loại bẫy dập. Cũng có gặp được một chút hung thú. Ở chỗ này, không thể không xách nơi này hung thú. Đan Dương tuyệt cảnh bên trong hung thú không nhiều. Nhưng nguyên một đám uy năng đều cực kỳ khủng bố. Càng đáng sợ là, những cái này hung thú cùng bên ngoài phổ biến hung thú cũng không một dạng. Những cái này hung thú xa so với bên ngoài đồng cấp bậc hung thú khủng bố hơn nhiều. Mấu chốt nhất là... Những cái này hung thú đều không phải huyết nhục chi khu. Dù là đem bọn họ cho đánh chết, cũng chỉ là nổ tung đến mà thôi. Những cái này hung thú, chính là Đan Dương tử khi còn sống luyện chế đan dược biến ảo mà thành. Bởi vậy, những cái này hung thú nhiều mặt, có chút am hiểu công kích, có chút am hiểu phòng ngự, mà có chút thì là thần khí vô cùng sung túc, mà có chút thì là tốc độ tật như sấm điện. Cơ hồ mỗi một loại hung thú, Diệp Dương một đoàn người đều gặp, cả đám đều ăn lớn đau khổ. Lại, bọn họ hiện tại gặp được vẫn chỉ là ngoại vi một chút hung thú thôi. Càng là xâm nhập, hung thú cấp bậc liền càng cao, sức chiến đấu lại càng mạnh. Bất quá, ở bọn hắn liên thủ phía dưới, vẫn có kinh vô hiểm đạt tới Đan Dương tuyệt cảnh chỗ sâu. Gặp nguy hiểm, chính đang trong khi tiến lên. Diệp Dương trong lòng đột nhiên bị một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm bao phủ lại. Lúc này, hắn liền mở miệng nhắc nhở, đồng thời càng là dừng lại bước chân. Gặp nguy hiểm, nơi nào đến nguy hiểm, Mục Văn Thành bị giật nảy mình. Chỉ là, khi hắn cảm ứng một cái, lại là cũng không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Lúc này liền cười lạnh một tiếng, căm tức nhìn Diệp Dương. Diệp Dương, ngươi chỉ là nhất trọng thiên thần linh, có thể cảm giác được liền chúng ta thiên thần đều không cách nào cảm ứng được nguy hiểm. Ngươi thật đúng là quá xem trọng bản thân. Một người khác cũng là bị giật nảy mình, có chút tức giận. Diệp Dương nhún nhún vai, có tin hay không là tùy ngươi. Nếu như không tin mà nói, các ngươi có thể tiếp tục đi tới. Mục Văn Thành đám người tức giận, đều là căm tức nhìn Diệp Dương, hận không thể một bàn tay đem Diệp Dương đập bay trên mặt đất. Mà Mai Ảnh Mộng cùng Âu Dương Đường hai người thì là một mặt nghi hoặc nhìn xem Diệp Dương. Sư đệ, ngươi thật sự cảm thấy gặp nguy hiểm. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Bất quá, lần này là hắn lần thứ nhất báo nguy trước. Cho nên cho dù là Mai Ảnh Mộng cùng Âu Dương Đường hai người cũng không quá tin tưởng. Mà bọn họ cũng không có khả năng bởi vì Diệp Dương nói chuyện mà quấn đường xa. Thế là, bọn họ liền tiếp tục tiến lên. Diệp Dương bất đắc dĩ, cũng đi theo. Bất quá lại là xa xa cùng ở sau lưng. Cùng bọn họ kéo ra một đoạn cự ly. Ầm ầm, trước mọi người đi ước chừng mấy dặm đường sau đó. Đột nhiên, từng đạo thần quang mãnh liệt từ tứ phía bát phương bộc phát. Như là cuồng phong mưa rào đồng dạng chút xuống, muốn đem đám người chém giết ngay tại chỗ. Trừ cái đó ra, còn có một cái kiện thần khí, pháp bảo chém nát hư không, mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng khí tức, chấn sát mà xuống. Không phải hung thú, cũng không phải bẫy dập, bọn họ tao ngộ những cường giả khác mai phục, phục kích bọn họ cũng hẳn là đến từ thần giới cường giả. Bất quá, hẳn không phải là Khâu Hướng Minh đám người. Bọn họ song phương ở giữa mặc dù có cạnh tranh, nhưng còn không đến mức ở trong này ra tay đánh nhau. Như vậy, hẳn là những người khác. Mai Ảnh Mộng, Âu Dương Đường đám người biến sắc, mà Mục Văn Thành đám người càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn họ rốt cục biết rõ, Diệp Dương báo nguy trước cũng không phải là không nói bậy. Phòng ngự, Mai Ảnh Mộng quát khẽ một tiếng, thần quang bay lên, đã đem lực lượng tăng lên đến cực hạn, mà đồng thời, những người khác cũng đã kịp phản ứng, làm ra tư thái phòng ngự, duy chỉ có Diệp Dương. Diệp Dương cũng không có tiến vào vòng phục kích bên trong, căn bản không có nhận công kích, giết Diệp Dương, chỉ là, ngay ở Diệp Dương cảm thấy bản thân sẽ không nhận chú ý đồng thời. Một cái tràn ngập không tận sát ý thanh âm lăng không vang lên. Tiếp theo, một cái đại thủ liền từ vô tận thần quang bên trong giò xét đi ra. Một quyền trực tiếp chém giết hướng về phía Diệp Dương. Sư đệ cẩn thận, Mai Ảnh Mộng kinh hô một tiếng. Liền muốn bước ra một bước, đi trước cứu viện Diệp Dương. Người chính mình cũng tự thân khó bảo toàn, còn muốn cứu Diệp Dương. Liền ở lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, một đạo thân hình từ âm thầm dậm chân mà ra, lao thẳng tới Mai Ảnh Mộng. Trường Hà Học Viện, người này vừa xuất hiện, Mai Ảnh Mộng lúc này liền nhận ra bọn họ trên người phục sức. Không sai, chính là Trường Hà Học Viện. Các ngươi vận khí không tốt, ở chỗ này gặp chúng ta. Lao thẳng tới Mai Ảnh Mộng là một cái thanh niên, chiến lực cường hoành. Thoải mái liền thừa nhận bản thân thân phận. Ngươi vì sao muốn phục kích chúng ta? Âu Dương Đường hai mắt hơi híp, sát khí bừng bừng. Lúc đầu, hai cái học viện mặc dù là cạnh tranh đối thủ, các đệ tử cũng lẫn nhau nhìn không hợp nhãn, nhưng còn không đến mức đến phục kích tình trạng này. Cái này liền muốn hỏi các ngươi tân sinh Diệp Dương. Lần này, chúng ta tiến đến Đan Dương tuyệt cảnh, mục tiêu chính là Diệp Dương. Lại nói, các ngươi Diệp Dương thật đúng là ngưu bức a. Một người liền đả thương nặng chúng ta Trường Hà Học Viện danh dự, khiến chúng ta Trường Hà Học Viện danh dự bị hao tổn. Thanh niên hắc hắc cười lạnh, sát khí bừng bừng, thực sự là vô sỉ a. Tất cả những thứ này đều là bởi vì các ngươi Trường Hà Học Viện kê nguyên lương hèn hạ vô sỉ mới gây nên, hiện tại thế mà trách cứ Diệp Dương trên thân. Âu Dương Đường có chút phẫn nộ, bớt nói nhiều lời, chịu chết đi. Lần này, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Thanh niên giống to, đủ loại thần thông, pháp bảo càng là chút xuống mà đến. Chỉ ít có mấy trăm người. Hơn nữa chỉ ít đều là thiên thần cảnh giới. Mục Văn Thành sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Loại tình huống này phía dưới, bọn họ tại sao là đối thủ? Ầm ầm, thực sự là nhà dột còn gặp mưa. Liền ở lúc này, ở chiến trường bên ngoài, từng đợt quang mang đội đất mà lên, xông thẳng Vân Tiêu. Trận pháp, Mục Văn Thành lên tiếng kinh hô. Lúc đầu, bọn họ liền tao ngộ mấy trăm thiên thần vây công, đã là tràn ngập nguy hiểm. Hiện tại, chung quanh càng là lăng không nhiều hơn một chút trận pháp. Loại tình huống này phía dưới, bọn họ như thế nào ngăn cản? Mấu chốt nhất còn không phải điểm này. Nhìn điệu bộ này, rất rõ ràng đối phương sớm có chuẩn bị. Chỉ là, đối phương như thế nào biết rõ Diệp Dương một đoàn người sẽ đi qua nơi này? Dù sao, Đan Dương tuyệt cảnh lớn như vậy, cho dù là Diệp Dương bản thân bọn người không dám hứa chắc bản thân một mực đi đường này. Bọn họ tại sao sớm một bước ở trong này thiết trí bẫy dập? Diệp Dương sư đệ, người trước rời đi nơi này. Lúc này, Mai Ảnh Mộng đã bị đối phương cho cuốn lấy. Đối phương thực lực rất mạnh. Trong lúc nhất thời, Mai Ảnh Mộng không cách nào vùng thoát khỏi. Ngược lại là Âu Dương Đường lúc này đại phát thần uy. Cấp tốc liền xông ra ngoài. Cũng đã chém giết không ít trường Hà học viện đệ tử. Âu Dương Đường trước đó quá mức đê điều, dẫn đến trường Hà học viện đối với hắn thực lực xuất hiện phán đoán sai lầm tình huống. Bởi vậy, làm Âu Dương Đường đại phát thần uy đồng thời, cũng đã có không ít trường Hà học viện đệ tử bị đánh giết. Nhưng rất nhanh, mười mấy cái thiên thần liền giết tới, đem Âu Dương Đường cho bao bọc vây quanh. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không cách nào xông ra chiến trường. Vù, vù, vù, Diệp Dương đưa tay vào ngực. Lấy ra một thanh phù lục bị bóp nát, phù lục lực lượng nổ tung, Diệp Dương tức khắc liền hóa thành một đạo quang mang, cấp tốc biến mất ở nguyên chỗ. Truy, mấy cái thiên thần hét lớn một tiếng, trực tiếp liền đuổi theo, tức khắc, song phương một trước một sau, cấp tốc cách xa nơi này, cách xa chiến trường, phù lục lực lượng cuối cùng có hạn, không lâu sau đó. Diệp Dương tốc độ liền dần dần trở nên chậm, cuối cùng khôi phục như thường. Trốn a, sao không chạy trốn, mấy cái thiên thần cũng đã đuổi theo. Xa xa đem Diệp Dương bao vây lại, trong đó một cái thiên thần càng là cười lạnh liên tục. Diệp Dương ngừng bước chân, một mặt ý cười nhìn xem đối phương. Ngươi làm sao biết rõ ta là không trốn thoát, hay là cố ý không tiếp tục trốn? Đám người khẽ giật mình. Tiếp theo liền nở nụ cười lạnh, đây không phải rõ ràng sự tình sao? Diệp Dương chỉ bất quá là chỉ là nhất trọng thiên thần linh. Hắn rõ ràng liền là trốn không thoát, nói những lời này, cũng chỉ bất quá là muốn kéo dài thời gian mà thôi. Trước đó, ta chỉ là đánh bại một cái huyền thần, còn thật không có cùng thiên thần động thủ một lần. Hiện tại, các ngươi tự động đưa tới cửa. Vậy liền chỉ có thể cầm các ngươi khai đao. Tiểu thí nghiêu đao. Diệp Dương mỉm cười. Lẩm bẩm. Nghe vậy, mấy cái thiên thần không nhịn được liền ha ha phá lên cười. Ở bọn hắn nghe tới, Diệp Dương đơn giản liền là si nhân nằm mơ. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-de-don/huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới đã đủ mập để thầm. Len lút.